Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, Ma thôn Nhật Nguyệt. Sau một kích, màu đen ma hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Lần nữa phun ra một ngụm khủng bố ô quang, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà xuống, mà thân thể của nó đã cấp tốc lướt ngang, đi vào nơi xa. Từng đợt gầm nhẹ, móng phải không ngừng co rút, mặc dù không có xuất hiện vết thương, nhưng y nguyên cảm giác đến một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức. Đây là Cửu Châu Thánh Khí, đối với trong thiên địa tất cả yêu thú tà ma có tiên thiên tác dụng khắc chế. Cho dù chỉ là đao cương, cũng làm cho nó cảm thấy khó chịu, Ngao Khôi sau một kích, cũng trực tiếp phiêu thối ra ngoài. Rơi vào ma hổ trên đỉnh đầu, quanh người hắn huyết khí hừng hực, vô cùng kinh khủng, giống như là sôi trào núi lửa. Hai con người tất cả đều dựng ngược lên, hổ khẩu truyền đến một tia băng liệt cảm giác, thanh đồng cổ mâu bên trên huyết quang vừa đối mặt liền bị chấn khai. Chấn sát băng liệt chi thuật, đây là viễn cổ chiến kỹ một trong, đã từng uy chấn một thời đại. Thế mà không địch lại Cửu Châu võ học, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Giống, Ngao Khôi đứng tại ma hổ đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ khí tức khủng bố từ hắn trên thân bộc phát ra. Trời đất quay cuồng, phía dưới nước biển đang không ngừng nổ tung, một bên hòn đảo cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Không biết bao nhiêu người dùng sức bưng kín hai lỗ tai. Khiếu Nguyệt Phệ Thiên chi thuật, oanh, hắn phóng lên tận trời, sau lưng nổi lên một tôn bóng đen to lớn, đen nghịt một đoàn, là một đầu màu đen cự khuyển, ngửa nuốt thiên địa, đầy trời tầng mây, không khí hết thảy càn quét đi qua, toàn bộ không gian giống như là đột nhiên lõm, thậm chí ngay cả mặt trời tia sáng đều bị trực tiếp vặn vẹo. Nó giống như là biến thành một cái đáng sợ lỗ đen. Thôn phệ hết thảy, khủng bố uy thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Rất nhanh, màu đen cự khuyển đình chỉ thôn phệ, trực tiếp cúi đầu, hai con trong con ngươi phát ra tinh hồng huyết mang, theo nó trong miệng phun ra từng mảnh khủng bố ô quang. Mỗi một tia ô quang đều xuyên thủng thiên địa. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy thế, ô quang như mưa, phô thiên cái địa hướng về Trương Nguyên oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, màu đen ma hổ cũng là gào thét một tiếng, ánh mắt băng hàn, phấn động tứ chi, lần nữa hướng về Trương Nguyên xung phong liều chết tới. Trương Nguyên thi triển phong thần thối, tại đầy trời ô quang phía dưới không ngừng né tránh, nhưng ô quang như mưa. Lít nhà lít nhít, rất nhanh phong tỏa hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Màu đen ma hổ cũng không ngừng hướng hắn tiến công. To lớn móng vuốt thỉnh thoảng quét ra. Khủng bố khó lường, Trương Nguyên lấy tuyết, ẩm đao chống lại. Từng tầng đao cương không ngừng quét ra. Thiên địa oanh minh, liên tục bạo tạc. Không thể không nói, đối phương loại chiến thuật này xác thực vô cùng đáng sợ. Là hắn trước đây chưa từng gặp, mỗi một tia ô quang lực lượng đều vượt qua tưởng tượng nặng nề. Đúng lúc này, một bên màu xanh cự chim phát ra hí dài, vang động núi sông, rốt cục trùng sát đi qua. Tại trên lưng viên khiếu thiên một thanh quất xuất thân sau cổ kiếm. Ầm ĩ vừa kêu, đại nhật yên diệt tuyệt sát. Oanh, tại màu xanh cự chim trùng sát đi xuống đồng thời. Hắn phóng lên tận trời, hai tay cầm kiếm, toàn thân trực tiếp tản mát ra óng ánh chói mắt kim quang, giống như là biến thành một vòng mặt trời. Giết, trường kiếm chém thẳng mà xuống, một tầng óng ánh chói mắt hào quang đột nhiên phát ra. Giữa thiên địa nháy mắt bị chói mắt ba động thay thế. Mảnh không gian này tựa hồ muốn bị phá hủy, rất nhiều người đều bị đâm được con mắt rơi lệ. Nhao nhao kêu sợ hãi, cái này đồng dạng là một môn cổ lão chém giết thần thuật. Tại hải ngoại thất truyền nhiều năm, từng tại một thời đại nào đó chấn kinh thiên hạ. Trương Nguyên một chút đứng trước bốn loại công kích đáng sợ. Tình huống nháy mắt nguy cấp tới cực điểm. Không ít người đều đem trái tim xách đến cổ họng. Bởi vì sau một khắc, khả năng liền sẽ nhìn thấy Trương Nguyên thây nằm. Hắn có thất tuyệt, chỉ là vận dụng tuyết ẩm. Vì sao không cần cái khác mấy tuyệt? Nói cái gì thất tuyệt? Hơn phân nửa là khoe khoang từ bán. Rất nhiều người nói, giống, bỗng nhiên, một tiếng dài giống chấn động thiên địa. Kim sắc sóng âm như là sóng cả sóng to tại phiến khu vực này trong lúc đó càn quét ra ngoài. Chấn động phương viên 20 dặm, màu đen ma hổ cùng màu xanh cự chim đều là bị chấn động đến hai lỗ tai oanh minh. Gầm nhẹ một tiếng, tránh đi Trương Nguyên, nửa không trung ngay tại sông xuống tới kim quang cùng ô quang. Cũng tại kim sắc sóng âm quét ngang hạ, phát ra từng mảnh khủng bố oanh minh. Không gian đều mơ hồ, rất nhiều người che lấy hai lỗ tai, kêu thảm rút lui. Nhưng y nguyên có đại lượng ô quang hướng về Trương Nguyên tiếp tục lao xuống. Viên Khiếu Thiên cũng là huy động cổ kiếm, lần nữa ngưng tụ ra óng ánh chói mắt kim quang, hướng về Trương Nguyên chém thẳng mà xuống. Ma thôn Nhật Nguyệt, đúng lúc này, băng lãnh thanh âm đáng sợ quanh quẩn mà ra. Âm âm, Trương Nguyên sau lưng bỗng nhiên hiện ra một mảnh to lớn ma ảnh. Mảnh không gian này nháy mắt ảm đạm. Hắc vụ quấn, đáng sợ màu đen đầu lâu giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng. Tràn ngập ra một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Không ít người kinh hô lên. Đó là cái gì? Là chiến hồn? Không đúng, đây không phải chiến hồn. Là một tôn ma ảnh. Đây là cái gì võ học? Có thể tại sau lưng hình thành ma ảnh. Oanh, tại mọi người kinh hô bên trong. To lớn màu đen đầu lâu trực tiếp xông ngang tới, thiên địa nháy mắt ảm đạm, đại lượng nước biển không ngừng nổ tung, ngay tại lao xuống kim quang cùng ô quang hết thảy bị thôn phệ. Cái này giống như là một cái đáng sợ hắc ám đầu nguồn. Một đường xông qua, bất luận cái gì hình thức năng lượng đều bị toàn diện hấp thu trống không. Viên Khiếu Thiên cùng Ngao Khôi tất cả đều không khỏi biến sắc bằng. Mắt thấy to lớn màu đen đầu lâu hướng về thân thể của bọn hắn nuốt đến. Hai người cảm giác một cỗ lớn lao nguy hiểm, không hẹn mà cùng lập tức thả người xông ra, kết thúc loại kia đáng sợ sát thuật. Nhưng màu đen đầu lâu như cũ tại sau lưng cấp tốc truy hướng bọn hắn. Từng mảnh kinh khủng năng lượng ba động không ngừng mà từ viên này màu đen đầu lâu bên trong phát ra. Bọn hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng về đám người phóng đi. Đám người đại loạn, hèn hạ, các ngươi chơi cái gì? A, rất nhiều người trực tiếp bị hai người cường đại huyết khí hất bay ra ngoài. Hướng về hậu phương màu đen đầu lâu bay đi, lấy những người này thay mặt chết. Oanh, Trương Nguyên nhướng mày, dịch cân kinh nghịch chuyển. To lớn màu đen đầu lâu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ một mặt rung động. Thiếu nữ áo đỏ thì thầm nói. Sáu thán ma công ngập trời. Khí thôn bát hoang. Đây chính là thứ lục tuyệt. Các nàng tâm thần chập chờn. Ánh mắt thần thái mông lung. Giống màu đen ma hổ nhìn thấy ma ảnh biến mất. Lần nữa hướng về Trương Nguyên đánh giết đi qua. Tứ chi phấn động, tốc độ như điện, giống như là một chỗ ma nhạc mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nó nâng lên một cái to lớn móng vuốt, hướng về Trương Nguyên hung hăng quét tới. Cùng lúc đó, màu xanh cự chim cũng phát ra hí dài, từ một cái khác phương hướng sông ngang mà đến. Thân thể khổng lồ mang theo kinh khủng khí thế hung ác. Ánh mắt băng hàn. Xâm nhiên móng vuốt trực tiếp chụp vào Trương Nguyên phía sau lưng. Đầu này cự chim có nhân loại trí tuệ. Nó rất rõ ràng. Chỉ cần Trương Nguyên vận dụng tuyết ẩm ngăn cản màu đen ma hồ, phía sau lưng của hắn liền nhất định có thể bị mình nháy mắt xé mờ. Đây là tất sát chi cục. Bất quá vượt qua nó dự liệu sự tình phát sinh. đối mặt màu đen ma hổ cực tốc oanh sát xuống tới móng vuốt. Trương Nguyên căn bản không có sử dụng tuyết ẩm, sau đó giơ bàn tay lên, một trường cùng đầu này màu đen ma hổ đánh vào cùng một chỗ. Khác một cái tay thì huy động tuyết ẩm, trực tiếp hướng về màu xanh cự chim chém thẳng mà xuống. Màu xanh cự chim phát ra một tiếng hí dài, tốc độ như điện, lấy một loại dị thường đáng sợ thân pháp, nháy mắt tránh đi tuyết ẩm đao cương. Oanh, Trương Nguyên cùng màu đen ma hổ ở giữa bạo phát ra một cỗ đáng sợ ba động. Không gian đều bị chấn động đến bóp méo. Màu đen ma hổ hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình thế mà trực tiếp bị Trương Nguyên cho huy động. Vuốt phải của nó bị một cái kim hoàng sắc long chảo chăm chú chế trụ, giống như là bất hủ thần kim đồng dạng, để nó khó mà tránh thoát. Nó liên tục giống to, ý đồ phun ra ô quang, đẩy lui Trương Nguyên, nhưng là Trương Nguyên trực tiếp bắt lấy thân thể của nó. Tại nửa không trung vừa đi vừa về huy động, âm, to lớn ma hổ giống như là biến thành người bù nhìn đồng dạng. Bị Trương Nguyên đến phiên tây, nện vào đông, không ngừng phát ra gầm nhẹ, trong miệng ô quang từ đầu đến cuối phun không ra. Trước mắt cái này một màn quả thực cực kỳ chấn động. Vô số người trợn mắt hốc mồm. Màu đen ma hổ chính là thiên lôi đảo hộ đảo thần thú, thế mà bị làm đồ chơi đồng dạng tại huy động. Đáng chết a, Ngao Khôi quả thực muốn điên rồi. Nhìn thấy bọn hắn thiên lôi đảo thủ hộ thần thú bị người như thế vung nện, hắn hận không thể lập tức xé nát Trương Nguyên. Giết! Hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Trương Nguyên phóng đi. Viên Khiếu Thiên cũng là con ngươi băng hàn, từ trong đám người xông ra, lần nữa rơi vào màu xanh cự chim trên thân, khống chế màu xanh cự chim hướng về Trương Nguyên đánh giết mà đi. Trương Nguyên nhìn thấy màu xanh cự chim vọt tới, đột nhiên đem phong thần thối phát huy đến cực hạn, thân thể như là di hình hoán ảnh, xoát xoát xoát. Hắn tại mảnh này giữa thiên địa nháy mắt biến ảo 7-8 cái phương vị, nhanh đến cực hạn, trong lúc đó xuất hiện tại màu xanh cự chim phụ cận. Đáng sợ tốc độ, để Viên Khiếu Thiên biến sắc, rốt cục phản ứng đến Trương Nguyên muốn làm gì. Tránh mau, hắn vội vàng hét lớn, nhún người nhảy lên, ầm ầm, Trương Nguyên luân động màu đen ma hổ, đem màu đen ma hổ thân thể giống như là trở thành vũ khí đồng dạng, hung hăng đập vào màu xanh cự chim trên thân. Trầm thấp đáng sợ trầm đục phát ra, giống như là hai viên thiên thạch chạm vào nhau đồng dạng. Xương cốt băng liệt thanh âm cùng hai đầu cự thú tiếng kêu thảm thiết âm nháy mắt quanh quẩn tại mảnh này giữa thiên địa. Màu xanh cự chim cùng màu đen ma hổ lập tức không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt. Màu xanh cự chim thân thể kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, tại chỗ không bị khống chế bay ngang ra ngoài, toàn bộ phía sau lưng máu me đầm đìa, một bên cánh chim đều bị nện đứt đoạn, trở nên máu thịt be bét. Màu đen ma hổ cũng giống như thế, toàn bộ nửa đoạn dưới thân thể đâm vào màu xanh cự chim trên thân, xương sống lưng đều gãy mất, rất nhiều sườn cốt thứ phá huyết nhục hiện lên ra, giống nó thống khổ giống to. Nhưng Trương Nguyên căn bản không có bỏ qua nó ý tứ. Tốc độ như điện, vạch phá không trung, lần nữa truy hướng về phía màu xanh cự chim. Lần này trực tiếp từ trên xuống dưới bổ xuống. Màu đen mãnh hổ thân thể giống như là biến thành một tòa núi lớn, bị huy động lên đến, hung hăng đánh tới hướng màu xanh cự chim đầu lâu. Kiệt, thảm liệt thanh âm truyền đến. Màu xanh cự chim toàn bộ đầu lâu tại chỗ bị nện được máu thịt be bét, cổ thay đổi thành một loại không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Thân thể khổng lồ bịch một tiếng hung hăng rơi vào biển cả. Điểm công đức cộng 300, Thanh Lân. Viên Khiếu Thiên muốn rách cả mí mắt. Xâm Nhiên kêu to, liều lĩnh trùng sát đi qua. Ngao Khôi nhìn thấy nhà mình hộ đảo hắc hổ rơi vào kết quả như vậy, cũng là ánh mắt đỏ lên, điên cuồng truy hướng Trương Nguyên, quả thực giống như bị điên. Trương Nguyên cảm thấy được hai người vọt tới về sau, không chút do dự, cấp tốc trở lại, một bước vài trăm mét, luân động lấy màu đen ma hổ thân thể trực tiếp quét về phía Ngao Khôi. Ngao Khôi ánh mắt đỏ lên, cấp tốc vọt người tránh đi, nhưng hắn vừa mới dâng lên, Trương Nguyên khác một cái tay liền huy động tuyết ẩm đao hung hăng oanh sát xuống dưới. Ngao Khôi trừng to mắt, trực tiếp quát to một tiếng, a, phốc, thân thể tại chỗ bị đánh mở, hóa thành hai nửa, bay về phía hai bên, điểm công đức cộng 150, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.